Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842. Mang điểm hạng mục, một nam, hai cái tiểu nhung hầu cùng một chỗ ở chung còn rất hòa hợp. Ngao Mộc Dương buổi sáng mở mắt, thấy được tiểu hầu nhóm dựa vào cùng một chỗ giúp nhau chải vuốt kim sắc bộ lông. Một hồi ngươi cho ta gãi hai cái, một hồi ta cho ngươi tóm thắt lại, nhìn biểu hiện trên mặt chúng còn rất thỏa mãn. Sư Mặt Nhung doanh quy mô nhỏ gia đình thức quần cư sinh hoạt. Mỗi quần 2 đến 8, lấy 3 đến 4 thường thấy nhất, trong đó phần lớn là một đôi thành thể cùng chúng ấu tử. Như vậy hai cái tiểu hầu không có thú con, chúng cũng có thể cấu thành một cái tập thể. Lộc Chấp Tử suy đoán, này hai cái kim sư mặt nhung vốn đến từ một cái tộc đàn. Có lẽ chúng cùng với khác nhung hầu hỗn hợp tại một chỗ trong lãnh địa. Bị trộm liệp giả cho liền ổ đầu, chỉ là trộm liệp giả sơ ý không có nhận ra chúng thân phận. Bắt bọn nó cùng khỉ sóc đầu vàng một chỗ đưa lên thuyền buôn lậu. Cuối cùng, những cái này nhung hầu đi đến Hồng Dương bị tửu điếm cùng vốn riêng quán cơm giá cao mua xuống. Các phục vụ viên cho chúng nó tiến hành sạch sẽ quản lý. Thời điểm này kim sư mặt nhung cùng khỉ sóc đầu vàng khác nhau bắt đầu hiện ra rõ ràng. Vì vậy đương có khách hàng điểm món ăn này thời điểm, các phục vụ viên ưu tiên cầm số lượng càng nhiều khỉ sóc đầu vàng cho đưa lên bàn ăn. Duy chỉ có lưu lại hai cái hơi không đồng nhất kim sư mặt nhung. Cuối cùng tiện nghi Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương rời giường đi chuẩn bị bữa sáng. Hai cái tiểu nhung hầu phân biệt tiến vào hắn túi áo cùng túi quần. Từ điểm đó đến xem Lộc Chấp Tử cho chúng nó đặt tên chữ thật đúng là hình tượng. Nên kêu túi áo cùng túi quần. Về phần ai là túi áo ai là túi quần, điểm này không dễ phân biệt. Hai cái kim sư mặt nhung gần như đồng dạng lớn nhỏ. Đồng dạng hình tượng, lấy nhân loại ánh mắt rất khó phân biệt chúng cụ thể thân phận. Ngao Mộc Dương quyết định đến theo túi ứng biến, liền thấy bọn nó lưỡng hướng cái nào yên tâm toàn, chui vào, trở lên toàn, chui vào, gọi túi áo, chui xuống gọi túi quần. Có phúc phát hiện hai cái lạ lẫm tiểu đệ huynh. Nó cái lỗ tai lớn run lẩy bẩy, sau đó nheo mắt lại quan sát lên tiểu nhung hầu nhóm. Quân chủ đoán chừng cầm túi áo cùng túi quần trở thành kim mao con chuột nhỏ. Nó sau khi thấy lập tức chạy như bay đến cũng lộ ra sắc bén nanh vuốt. Hai cái tiểu hầu vừa nhảy lên bàn tiểu hầu thiếu chút nữa hù chết. Chúng nhanh chóng chật vật chạy thục mạng, lại toàn, chui vào. Hồi Ngao Mộc Dương trong túi quần, thủ đoạn này đối với quân chủ mà nói tác dụng không lớn. Quân chủ cũng là leo lên cao thủ, nó nhanh chóng nhảy dựng liền chui lên Ngao Mộc Dương bờ vai. Sau đó trên cao nhìn xuống quan sát hai cái tiểu hầu. Một đoạn trắng noãn cổ tay trắng đưa qua, Lộc Chấp Tử dẫn theo quân chủ phía sau cổ ra đem nó xách trong tay. Sau đó lại đưa tay cầm nhút nhát e lệ túi áo túi quần lôi ra. Nàng chỉ vào tiểu hầu đối với quân chủ nói. Không cho phép khi dễ hai người bọn họ. Không cho phép hù dọa chúng. Bằng không ta liền đem vợ của ngươi nhóm đều đưa đi. Hiểu chưa? Đã gặp nàng chỉ hướng chính mình hậu viện ái phi nhóm lại chỉ hướng trên biển. Quân chủ nhất thời minh bạch nàng ý tứ. Mèo ô một tiếng kêu chạy. Có phúc hoàn toàn không để ý tiểu nhung hầu đến nơi cướp đi Lộc Chấp Tử đối với chính mình yêu sủng. Nó chạy đi tìm chính mình bụng nhỏ túi. Từ trong túi quần lấy ra một cái tiểu hạnh tử. Ngậm lên miệng đút cho túi áo cùng túi quần. Tiểu nhung hầu nhát gan. Chúng hoạt bát hiếu động. Tuy nhiên lại không dám ở một đống lớn cái đầu hơn xa chính mình lạ lẫm mãnh thú trước mặt động đậy. Nhìn xem lăn đến trước mặt hạnh. Hai cái tiểu hầu dựa vào cùng một chỗ vẫn không nhúc nhích. Kim sư mặt nhung là ăn tạp tính động vật. Chúng có thể kiếm ăn các loại côn trùng, nhện, nga, ruồi, ấu trùng bọ dừa, nhuyễn trùng, cụ cũng có thể thu thập các loại thực vật trồi, đóa hoa cùng trái cây đợi. Trong đó chúng nhất là thích ăn vô hoa quả. Ngày hôm qua Lộc Chấp Tử chính là dùng một bao vô hoa quả làm thắng được chúng tín nhiệm. Hạnh đồng dạng là chúng đổ ăn. Phát hiện tình cảnh cũng không nguy hiểm. Hai người bọn họ liền dùng móng vuốt đem Hạnh đẩy ra. Một hầu một nửa cao hứng nuốt bắt đầu ăn. Có Phúc ngồi xổm chúng trước mặt trong mắt hơi híp, khóe miệng một phát lộ ra cái hồ tộc đặc hữu nụ cười. Nó có dự cảm, chính mình vừa muốn nhiều hai cái tiểu đệ, đã ăn điểm tâm, Ngao Mộc Dương mang tiểu hầu nhóm quen thuộc hoàn cảnh. Hậu viện đối với tiểu hầu rất hữu hảo, nơi này có thảo có thụ cũng có hoa, xa hơn là núi rừng. Trong núi rừng thỉnh thoảng có côn trùng bay tới. Đối với Kim Sư Mặt Nhung mà nói, này hoàn cảnh đã rất tốt. Buổi sáng, Dương Thụ Dũng từ môn khẩu lộ ra nửa cái mặt. Ngao Mộc Dương sau khi thấy đã giật mình, nói, làm gì? Âm thầm rình coi, trang thuần trang nảy sinh. Ngươi không nhìn nhìn ngươi này mặt mo, làm như vậy sự tình không sợ hù đến người. Dương Thụ Dũng ngượng ngùng cười nói, ta là xem trước một chút nhà của ngươi tướng quân có ở đấy không. Nó nếu tại lời ta phải đi trước siêu thị mua ít đồ tài năng vào cửa. Hắn không nhìn thấy tướng quân liền vào cửa, nhưng hậu tướng quân như hổ rời núi, từ sau viện chạy như bay đến. Ngao Mộc Dương cho Dương Thụ Dũng thượng một ly trà, hỏi, Dương chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì? Dương Thụ Dũng cười đùa nói, đại diện thôn chủ nhiệm, đại diện thôn chủ nhiệm, có thể hay không chuyển chính thức còn phải nhìn các hương thân ý tứ cùng trên thị trấn những người lãnh đạo ý tứ. Thôn chủ nhiệm là thôn dân bầu bằng phiếu xuất ra, nhưng tuyển cử hoạt động đã chấm dứt một năm. Dương Thụ Dũng thuộc về giữa đường lên ngựa, là bị trong trấn lãnh đạo sai khiến đi lên. Ngao Mộc Dương nói, ngươi hảo hảo biểu hiện nha, cho nhiều trong thôn làm tốt sự thật sự tình, thôn các ngươi người lại không ngốc, đến lúc đó khẳng định duy trì ngươi làm thôn chủ nhiệm, làm thôn bí thư chi bộ. Dương Thụ Dũng không giống hắn vẫn chỉ là cái nhập đảng phần tử tích cực, nhân gia chính là đảng viên. Lúc tuổi còn trẻ Dương Thụ Dũng đã từng đi lính, binh sĩ phục viên hồi thôn vốn rất có hy vọng làm thôn chủ nhiệm. Đáng tiếc Vương Hữu Vệ năng lượng đại, nhân mạch chân, đem hắn vị trí cho cướp đi. Đây cũng là Ngao Mộc Dương tìm hắn hợp tác hắn nhanh chóng đáp ứng một trong những nguyên nhân. Trong lòng hắn, Vương gia thôn thôn trưởng bảo tọa sớm nên thuộc về hắn. Hắn là cầm lại vốn thuộc về hắn đồ vật. Nghe hắn nói như vậy, Dương Thụ Dũng cười nói, đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lần này tới tìm ngươi, chính là cho ta đứng cái đài. Ta chuẩn bị cho trong thôn mang bắn tỉa Dương hạng mục. Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì hạng mục tìm ta đi sân ga? Chuẩn bị cho phú bà bao nuôi dưỡng sao? Dương Thụ Dũng mắt trợn trắng nói, nói bậy cái gì đâu? Ngươi biết nha, trước kia chúng ta Đại Dương thôn độc lập lấy thời điểm, lấy phơi muối bản lĩnh nổi tiếng, đúng không? Về sau quốc gia thủ tiêu Hồng Dương ruộng muối, thôn chúng ta mới xuống dốc. Điểm này xác thực, tiền than trấn xem như phong thủy bảo địa. Nơi này làng chài đều có mấy trăm năm lịch sử, hướng tổ tiên đếm một chút có nhiều sở trường bản lĩnh. Mà Dương gia người bản lĩnh chính là phơi muối. Trung Quốc rất nhiều hải dương thành thị đều là từ làng chài phát triển. Hồng Dương không phải như vậy. Nó là từ ruộng muối phát triển mà đến. Trong lịch sử Hồng Dương vẫn là muối biển trọng yếu nơi sản sinh. Từ Thanh Gia Khánh trong năm, Hồng Dương muối dân ngũ tướng giúp đỡ mới chế dùng muối bản phơi muối. Sửa lúc trước nấu muối vì phơi muối, hoàn thành một lần muối nghiệp cách mạng. Muối bản phơi muối chớ làm nhiên liệu, thành phẩm giảm xuống mà sản lượng lại tăng thêm, đem Hồng Dương biến thành một cái muối thành. Ngũ tướng giúp đỡ là lấy năm vị sáng tạo bang phái lão tổ mệnh danh. Này năm vị lão tổ trong có hai vị họ Dương, cho tới nay Hồng Dương còn có cái lão bến tàu kêu hai Dương đem bến tàu. Đó chính là Dương Thụ Dũng đám tổ tiên bọn họ sáng lập mà thành. Vương Gia Thôn là do Thất Tính Thôn đổi tên mà đến. Thất Tính Thôn lại là sát nhập thôn tính Đại Dương Thôn, Vương Gia Đỗ đều thôn mà thành. Trong đó Đại Dương Thôn truyền thừa có tổ tiên phơi muối tay nghề. Nghe nói Dương Thụ Dũng cố ý khôi phục cái này tài nghệ. Ngao Mộc Dương tới hứng thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.